Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341: Bại lộ. Hết thảy 70 gốc đế dược, hơn 900 gốc tổ thuốc. Cái này bất luận đặt ở này đều là một cái to lớn số lượng. Một hàng 73 người ánh mắt tham thẳm nhìn qua những tư nguyên này. Làm sao chia? Mọi người nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đón đến nói: "Chư vị thần tử đông đảo, phân ra 6 thành đến bình quân phân phối, còn lại 4 phần 10 chúng ta 9 người lại chia nhỏ. Như thế nào?" Dạng này, Trần huynh xem như người dẫn đầu, lẽ ra độc chiếm đầu to, huống chi không ngớt hợp chúng đại trận cũng là Trần huynh cung cấp. Ta cảm thấy Trần huynh độc chiếm 2 thành, chúng ta 8 người lại phân còn lại 2 thành. Tần Thiên Bằng nhìn về phía chúng đệ tử, như thế nào? Một đám đệ tử gật đầu, cũng không phản đối, nói đến nếu như không phải Trần Trường Sinh, bọn họ kém chút liền mất đi lần này cơ duyên, mà lại cho dù bình thường tiến đến, nếu như không có Trần Trường Sinh thống soái, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy tư nguyên. Nhượng Trần Trường Sinh độc chiếm 2 thành, kỳ thực cũng không quá phận, ta đợi ngũ thành cùng 6 thành cũng không khác nhau nhiều lắm. Không bằng thêm ra 1 thành cho chư vị đệ tử, không phải vậy chúng ta coi như ra ngoài chỉ sợ cũng phải bị trưởng bối của trách. Lúc này không, ít thần tử mở miệng, dù sao đệ tử quan trọng hơn. Hiện tại không bình thường thời điểm, hết thảy tư nguyên đến liền muốn hướng về đệ tử nghiêng. Mà lần này hành động cũng cơ hồ là các vị đệ tử thúc đẩy. Bọn họ có thể lông tóc không tổn hao gì đi theo ăn canh đã là chuyện may mắn. Sao dám muốn quá nhiều? Trần Trường Sinh cười cười. Được, kể từ đó cũng là hắn độc chiếm 2 thành, 8 cái đệ tử đến 3 phần. Còn lại hơn 60 cái thần tử phân chia còn lại ngũ thành. Tuy nhiên nhìn có chút không quá công bằng, nhưng Trần Trường Sinh cũng không có cùng bọn hắn nhiều khách khí. Trực tiếp lấy 2 thành tư nguyên, hắn phí nhiều như vậy tâm tư tới chỗ này mục đích chính là muốn tư nguyên đột phá. Nếu như ngay cả điểm ấy thu hoạch đều không có, chẳng phải là uổng công? Nhớ hắn nhìn về phía trong tay tư nguyên, hai thành tư nguyên cũng chính là 14 gốc đế dược cùng hơn 180 khỏa tổ thuốc. Không hề nghi ngờ đây là khá hậu hĩnh, những tư nguyên này cộng lại tuyệt đối vượt qua 10 vạn ức thần thạch giá trị. Đột phá hoàn mỹ siêu thoát cảnh giới là dư xài, thậm chí còn có thể có một bộ phận còn thừa. Chăm chỉ tu luyện, đợi lát nữa ra ngoài còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Trần Trường Sinh tìm chỗ ẩn giấu, bắt đầu tu luyện, những người khác cũng không nhàn rỗi, nhao nhao nắm chặt thời gian nuốt tư nguyên. Nói đến lần này cấm địa chi hành nhìn như là tranh đoạt tư nguyên, có thể trước đó làm nhiều như vậy chuẩn bị, kỳ thực là vì đối phó dị tộc Thiên Kiêu. Bọn họ những này nhân tộc Thiên Kiêu không thể sai sót. Tương đồng, dị tộc Thiên Kiêu đối dị tộc tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể đem những cái này dị tộc Thiên Kiêu toàn bộ mạt sát, không thể nghi ngờ cũng là một trận kinh thiên động địa tiến hành mà bọn họ cũng coi là vì nhân tộc lập xuống công lao hãn mã. Cùng lúc đó, tại cấm địa bên trong, đông đảo ghé qua dị tộc Thiên Kiêu dừng bước lại, nhìn qua một chỗ trong sơn cốc hơn 30 dị tộc thi thể. Từng cái dị tộc Thiên Kiêu hoàn toàn kinh sợ. Đáng chết nhân tộc tìm. Toàn bộ phân tán, đều đi ra ngoài cho ta tìm. Đem phệ tinh cự thú gọi ra đến. Phàm là phát hiện nhân tộc tung tích lập tức báo tin. Còn lại cái này hơn 70 cái dị tộc Thiên Kiêu hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Thậm chí không để ý phệ tinh cự thú uy hiếp, trực tiếp lộ ra nội tình. Cái này cự thú tuy nhiên bị dị tộc đại năng nô dịch, có thể tiến hư không cấm địa về sau, thụ cấm khí tức ngăn cách cùng áp chế đã rất khó hoàn toàn khống chế. Chỉ có thể hạ đạt một số cơ sở nhất mệnh lệnh. rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Bởi vậy bọn họ chậm chạp không có gọi ra dị thú, chỉ chờ ở lúc mấu chốt tiến hành hủy diệt đả kích. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy, bọn họ không chỉ có cơ duyên không có đạt được bao nhiêu, ngược lại vẫn không chết thiếu thiên kiêu. Đây cũng là không thể lại tiếp tục trì hoãn. Chỗ có dị tộc trong nháy mắt phân tán, hướng bốn phương tám hướng tản mát trống không. Ngoại giới, rất nhiều một mực chú ý nơi này bất hủ cường giả, không khỏi động dung. Dị tộc như thế thảm thức điều tra chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn họ. Phía trước xử lý tuy nhiên xinh đẹp, cái này Trần Trường Sinh thật là có mấy phần năng lực tại thân. Nhưng bây giờ bất hủ cự thú xuất hiện, một khi chạm mặt, phiền phức, đến bất hủ cảnh giới sinh mệnh tầng thứ đều sẽ phát sinh biến hóa. Không phải cùng cảnh tuyệt đối vô pháp chống lại, Trần Trường Sinh bọn họ như thế chọn người, coi như vận dụng không ngớt hợp chúng đại trận cũng xông không đến bất hủ cảnh giới. Nói cách khác xúc chi tất tử, chúng bất hủ trầm mặc, sắc mặt tái nhợt xuống dưới, mà trên 9 tầng trời, 9 vị đại đế đã tề tụ, 9 người ánh mắt nhìn chằm chằm hư không cấm địa, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị, chuẩn bị động thủ, không vội. Tiểu tử này chi hai lần trước xuất thủ nhượng ta nhìn thấy một tia hy vọng. Hiện tại bọn hắn thực lực đều có tăng nhiều, nói không chừng thật có thể thành sự. Quân tà đại đế nói ra, còn lại đại đế không khỏi nhíu mày. Trần Trường Sinh thủ đoạn thiên phù chúng ta rõ như ban ngày, xác thực kinh người, nhưng cái này không chỉ có liên quan đến hắn một người an nguy, mà chính là quan hệ chỗ có thiên kiêu tính mạng. Chúng ta tuyệt không thể ôm lấy may mắn. Không tệ, đến bất hủ cảnh giới này cũng không phải là dựa vào thủ đoạn có thể đối phó. Huống chi bọn họ trừ cái này bất hủ bên ngoài, còn có không ít đỉnh phong võ tổ cảnh địch nhân. Địch nhân quá mạnh, chúng đại đế nói. Tại quân tà đại đế bên cạnh Thương Đồ đại đế trầm ngâm nói. Lời tuy như thế, bất quá chúng ta tại quan trọng một khắc thi cứu liền tốt, cũng không cần vội vã như thế. Ta cảm thấy có thể cho người trẻ tuổi một cơ hội, nói. Thương Đồ đại đế quay đầu, ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tiểu tử này đã dám lớn mật như thế tự tiện xông vào cấm địa, ta nghĩ hắn hẳn không phải là không có não tử. Có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Được, kỳ tích loại lời này liền không nên nói nữa. Chúng ta đi cho tới bây giờ tình trạng này, chưa từng có qua kỳ tích loại chuyện này phát sinh. Không đều là một bước một cái dấu chân bò lên. Bất quá ngươi nói cũng đúng, cho bọn hắn một cơ hội, để bọn hắn trực diện chính mình thất bại, hung hăng hấp thụ một bài học, xem bọn hắn lần sau còn dám hay không lại hồ nháo. Nói, một đám đại đế đều là oán hận nhìn về phía Trần Trường Sinh. Mà tại cấm địa bên trong, Trần Trường Sinh tu vi khí tức kịch liệt dung chuyển, thành công xông phá siêu thoát cực hạn, đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh giới. Cảnh giới này hao hết sạch hắn tổ thuốc, cộng thêm 5 viên đế dược, còn thừa lại 9 khỏa đế dược. Còn lại những cái này đế dược vẫn như cũ là một cỗ to lớn tư nguyên, có thể so với 10 vạn ức thần thạch. Bất quá điểm ấy tư nguyên không cách nào làm cho hắn tu vi lại tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, sau đó đột phá võ tổ. Đến võ tổ cửu tầng đỉnh phong đoạn đường này, cần tư nguyên cao đạt 100 vạn ức, cũng chính là gần trên 100 gốc đế dược. Lần này cấm địa chi hành chỗ có cơ duyên toàn bộ cộng lại cũng không đủ hắn đột phá cần thiết. Giữ đi. Trần Trường Sinh nghĩ đến chính mình thần tử, tỷ như Túy Vô Duyên, Bạch Chỉ Phiến, Diệp Vô Đạo bọn người, hắn dù sao cũng là nhất quốc chi quân, có điểm chỗ tốt gì luôn luôn muốn thay mình người lo lắng nhiều. Người nào? Tại Trần Trường Sinh trong trầm tư, Tần Thiên Bằng bỗng nhiên lên tiếng, lập tức chỉ thấy hắn ầm vang xuất thủ, trực tiếp đập chết một cái dị tộc. đây cũng là có dị tộc phát hiện bọn họ tung tích. Rốt cục, bại lộ, ở chỗ này, phát hiện nhân tộc tung tích. Ngay sau đó, ngoại giới truyền đến rất nhiều dị tộc kêu la. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.